Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, lén lút hiểu rõ. Yên tâm, đến lúc đó ta để cha ta nhiều giúp ngươi một chút. Thường Dư Phong nghe vậy trấn an nói, mắt bên trong ngược lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Vậy cảm ơn nhiều, Tả Kim Mặc gật gật đầu. Nói rằng, chuyện này nói tới nói lui vẫn là cái kia Cát Đông Húc vấn đề. Hai chúng ta phó chủ nhiệm bác sĩ lại bị một cái thầy thuốc tập sự cho xếp đặt một đảo. Chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể quên đi. Thường Dư Phong nhìn Tạ Kim Mặc một chút, mặt âm trầm nói rằng, quên đi thôi, không thấy Đường giáo sư đều phát hỏa, ngươi còn có thể đem hắn thế nào? Đường đường một cái phó chủ nhiệm bác sĩ dĩ nhiên giáo huấn không một cái thầy thuốc tập sự. Thậm chí còn bởi vậy rước lấy Đường giáo sư lửa giận. Tạ Kim Mặc trong lòng tự nhiên cũng rất khó chịu. Bất quá hắn chung quy lo lắng nếu như lại tiếp tục nhằm vào Cát Đông Húc. Sẽ khiến cho Đường giáo sư lớn hơn bất mãn. Một mã sự tình quy nhất mã sự tình. Chuyện này để hắn đoạt tiên cơ. Đồng thời Đường giáo sư còn tin hắn, lẽ nào sau đó còn như vậy phải không? Hai chúng ta phó chủ nhiệm bác sĩ, lẽ nào thật sự liền một cái thầy thuốc tập sự cũng không thu thập được? Thường Dư Phong sầm mặt lại nói rằng, đi tới xem đi. Tả Kim Mặc nghe vậy trầm ngâm chốc lát, nói một câu lập lờ nước đôi. Hiển nhiên hắn trong lòng cũng là nhẫn không xuống khẩu khí này. Cái kia Tạ chủ nhiệm ngươi sẽ chờ xem đi. Ta còn cũng không tin không thu thập được tiểu tử này. Thường Dư Phong nghe vậy cười lạnh nói. Hắn biết Tạ Kim Mặc tâm tư. Chính diện chắc chắn sẽ không lại đi đặc biệt nhằm vào Cát Đông Húc. Nhưng nếu có cơ hội, hắn cũng nhất định sẽ dùng sức bỏ đá xuống giếng. Tạ Kim Mặc gật gật đầu. Cửa của Minh Phong, ta nói Cát Đông Húc. Ngươi làm sao sẽ đắc tội thường chủ nhiệm? Hắn người này tâm nhãn rất nhỏ. Hơn nữa cha vẫn là bệnh viện đông y phó viện trường. Ta nhìn ngươi chính là nhanh đi hướng về hắn nói lời xin lỗi. Còn có cái kia Tạ chủ nhiệm. Hắn đọc bác sĩ lúc đạo sư chính là Đường chủ nhiệm. Ở trung nội khoa cũng là một nhân vật A. Dày vò trong phòng, Tống Dũng Nam nói với Cát Đông Húc. Ha ha. Cũng không có gì đắc tội, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Cát Đông Húc hời hợt một câu. Không phải chứ, cái này còn việc nhỏ à. Ta nhìn vừa nãy thường chủ nhiệm dáng dấp kia tựa hồ hận không thể đánh ngươi ngừng lại à. Tống Dũng Nam nói rằng, ha ha, Cát Đông Húc thờ ơ cười cười. Tống Dũng Nam gặp Cát Đông Húc một bộ không để ở trong lòng bộ dạng. Không thể làm gì khác hơn là cười khổ lắc lắc đầu nói. Cũng còn tốt chỉ bảo của ngươi lão sư là Hà lão sư. Hà lão sư người vẫn là rất chính trực. Có sao nói vậy, đến lúc đó hắn cho ngươi viết đánh giá. Chắc chắn sẽ không bị thường chủ nhiệm ảnh hưởng. Nếu như đổi một cái lão sư, nói không chắc liền sẽ bởi vì phải bán mặt mũi cho thường chủ nhiệm nguyên nhân. Cố ý cho ngươi một cái xoa bình. Bất quá Hà lão sư bên này chắc chắn sẽ không cố ý làm khó dễ ngươi. Nhưng bệnh viện bên này liền khó nói. Dù sao thường chủ nhiệm cha vẫn là phó viện trưởng. Ngươi thực tập báo cáo bệnh viện còn muốn đóng mộc. Hà lão sư người là thật không tệ. Nha, đúng rồi, ta mới tới. Đối với ta nhóm trung nội khoa bác sĩ đều không thế nào hiểu rõ. Ngươi nói cho ta nghe một chút nhìn, cũng tiết kiệm sau đó lại đắc tội người. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng khẽ động, hỏi, Đường Dật Viễn là lãnh đạo, rất nhiều thấy nghe được, đều là phòng bên trong bác sĩ cố ý triển lộ ra cho hắn nhìn cho hắn nghe. Rất nhiều lúc là rất khó hiểu được đến thật tình, ngược lại là phía dưới những học sinh này. Cái kia chút phòng bác sĩ đối mặt bọn hắn thời gian không bao nhiêu kiêng kỵ. Tính tình thật biểu lộ, thường thường có thể biết tình huống thật. Hơn nữa học sinh trong đó ngầm cũng đều đàm phán luận giao lưu từng người quen thuộc bác sĩ. Đàm luận giao lưu thời gian cũng sẽ không có bao nhiêu tâm cơ cùng ẩn giấu. Được đó, ngược lại nhàn rỗi cũng không có chuyện gì. Tống Dũng Nam bốn phía nhìn xuống, gặp Chiên trong hiệu thuốc người đều ai cũng bận rộn, liền hạ thấp giọng bắt đầu cùng Cát Đông Húc nói một ít phòng bên trong bác sĩ tình huống. Bởi vì quang phụ tử Chiên nấu liền cần 2 giờ trở lên. Này nhất rằng, Tống Dũng Nam đúng là đem trung nội khoa nhân vật chủ yếu đều nói toàn bộ. Tỷ như có vị Lâm chủ nhiệm là háo sắc, trước người ra vẻ đạo mạo, giống như một tác phong chính phái lão trung y, ngầm không ít quấy rầy nữ sinh cùng nữ thầy thuốc tập sự. Còn có một vị họ cổ phó chủ nhiệm bác sĩ rất nặng lời. Thậm chí học sinh không cho hắn tặng lễ, hắn cũng sẽ không để cho bọn họ thuận lợi tốt nghiệp. Đương nhiên phần lớn thầy thuốc phẩm hạch đều là không sai. Đặc biệt là Đường Dật Viễn, Tống Dũng Nam nhắc lên hắn thời gian trên mặt không kìm lòng được toát ra vẻ kính nể. Mấy câu nói nghe đến, Cát Đông Húc không khỏi âm thầm vui mừng chính mình đầu tiên là lấy thầy thuốc tập sự đi vào ngầm. Trung khảo sát, bằng không nếu thật là đem y thuật truyền thụ cho giống Tống Dũng Nam trong miệng háo sắc bác sĩ. Cố ý thể học sinh bác sĩ. Còn có giống Thường Dư Phong loại này có thù tất báo bác sĩ. Mặc dù nói trợ trụ vi ngược còn không đến mức, dù sao y thuật vẫn là cứu người, có thể cũng tuyệt đối là gặp người không quen, thu đồ đệ không cẩn thận, vô cớ làm lợi một chút đức hạnh không tốt người. Xế chiều hôm đó, Cát Đông Húc cùng Tống Dũng Nam đồng thời vừa trò chuyện ngày, vừa tiên dược. Chờ bọn hắn đem thuốc Chiên hảo giao cho người bệnh thời gian. Gần như cũng sắp đến rồi giờ tan sở. Hai người đến phòng mạch. Hà Thụy Đoan thấy thời gian gần như tan tầm. Hơi hơi hỏi đến chỉ điểm 2 câu. Liền để mỗi người bọn họ đi. Thứ 3, buổi sáng buổi chiều đều có giờ học. Buổi chiều là Ngô Di Lị hóa học vô cơ giờ học. Ngô Di Lị hôm nay mặc màu trắng quần áo trong. Màu đen bút chì khố, có vẻ đặc biệt tú lệ già dặn, bởi vì tuần trước hai người có qua một lần thời gian dài tán gẫu ngày. Hôm nay Ngô Di Lị biểu hiện liền tự nhiên hơn nhiều. Tuy rằng xoay người ở trên bảng đen viết chữ thời gian, mơ hồ bên trong vẫn cảm thấy có một đôi mắt tựa hồ có thể xuyên thấu cái kia bị màu đen bút chì khố. Bao quanh mông đẹp. Nhưng đã còn lâu mới có được lần trước như vậy không dễ chịu. Hết giờ học, Ngô Di Lị cũng không có kêu nữa Cát Đông Húc đi ra ngoài một chút. Bất quá vẫn là cười với hắn hơi gật gật đầu. Giống là bằng hữu chào hỏi phía sau mới rời đi. Tình cảnh này, chỉ đem trong lớp nam sinh nhìn ra ước ao ghen tị được rối tinh rối mù. Đặc biệt là Tôn Văn Tuấn. Càng cho rằng Cát Đông Húc đoạt đi rồi hắn gió đầu. Có ý định cùng hắn đối nghịch khoe khoang. Ánh mắt nhìn hắn đều là như có như không mang theo một tia oán hận. Hóa học vô cơ giờ học sau khi kết thúc. Cát Đông Húc trực tiếp đi tới thư viện. Mà trong lớp những bạn học khác. Tuyệt đại đa số không phải đi chơi bóng. Đi bộ khắp nơi. Phòng ngủ xem tiểu thuyết. Hoặc là tụ lại cùng nhau đánh bài. Chính là đi trường học phụ cận internet chơi game. Cấp 3 ba niên sư phụ các gia trưởng nghiêm ngặt đốc thúc quản chế. Khẩn trương cao độ học tập. Bây giờ đến rồi đại học. Một hồi không có người đốc thúc quản chế. Hết thảy đều chủ yếu dựa vào tự giác. Vừa mới bắt đầu giai đoạn hết sức nhiều bạn học một hồi không thể thích ứng loại chuyển biến này. Luôn cảm thấy hình như là trong lồng che chim một hồi thả giống như bay. Rất ít người có thể giống Cát Đông Húc như vậy tự giác đi học tập. Cát Đông Húc đi tới thư viện, đang ở trên giá sách tìm sách thời gian. Đột nhiên có một tia mùi thơm quen thuộc phiêu đi qua. Quay đầu nhìn lại, hiện Ngô Di Lị đang mặt mỉm cười mà nhìn hắn. Mắt bên trong tràn đầy thưởng thức, còn có như vậy một tia không dễ phát giác thương tiếc. Cấp 3 ba năm khổ cực như vậy.